Ôn nhu cảnh kỳ tâm, chương 47, Tùng Nguyệt Nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thông và mặt trăng bao quanh, hoặc thông quanh trăng, diễn tả hình ảnh cây thông và mặt trăng quấn quýt, bao bọc lẫn nhau. Từ sau khi chính thức biểu diễn trên sân khấu, cuối tuần của Thương Vũ hầu như không được nghỉ ngơi. Bây giờ, hiếm hoi cô mới có một ngày chủ nhật nhàn nhã. Tuần này, cô hầu như không rời khỏi căn hộ. Nói chính xác hơn là cơ bản không có xuống giường. Buông thả đến mức này, Thương Vũ tự giác trong lòng từ bỏ môn thi thứ hai. Có lẽ chính vì tâm trạng buông thả như vậy, nên vào ngày thi cô lại đặc biệt thư giãn. Cuối cùng vượt qua chỉ trong một lần thi, niềm vui bất ngờ càng làm cô cảm thấy phấn khích hơn. Tông Duệ như thường lệ đã tổ chức một buổi chúc mừng hoành tráng cho bạn gái. Đầu tiên, anh vào bếp nấu món bít tết và cà phê bưởi Mỹ mà cô yêu thích. Sau đó còn tặng cô một món trang sức mới, một chiếc vòng ngọc có chất lượng tuyệt vời. Chiếc vòng ngọc với độ hoàn hảo thế này, trên thị trường gần như không thể mua được. Nhưng Thương Vũ nghĩ rằng ý nghĩa của nó còn quý giá hơn giá trị về tiền bạc. Chiếc vòng ngọc này là do mẹ của Tông Duệ để lại cho anh. Bà còn dặn dò anh phải trao nó cho cô gái mà anh thật lòng yêu thương. Tông Duệ không phụ lòng tin tưởng và sự gửi gắm đầy phước lành đó. Mọi thứ lại dường như trùng khớp một cách định mệnh. Chiếc vòng ngọc mang đậm chất truyền thống không phải rất hợp với một nghệ sĩ truyền thống. Trong trang phục sườn xám, đang ngồi đánh đàn và hát sao, Thương Vũ có chút ngại ngùng khi nhận món quà quý giá này. Người đàn ông chẳng ngại ngùng chút nào khi đòi hỏi nhiều hơn trên giường. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao họ mới thức dậy, người đàn ông đầy hứng khởi bước xuống lầu chuẩn bị bữa trưa. Còn Thương Vũ lười biếng với lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường. Thấy tin nhắn mà bố đã gửi cho cô 2 tiếng trước. Truyền thông từng phỏng vấn con đã đăng tin rồi. Liên kết, yên tâm, mẹ con đã xem trước nội dung. Không có gì không phù hợp cả. Mở liên kết ra, điều đầu tiên Thương Vũ nhìn thấy là bức ảnh cô ôm đàn tì bà khi biểu diễn. Nội dung của bài báo này cũng hoàn toàn xoay quanh nghệ thuật bình đàn. Không có chút tin đồn hay chuyện phiếm nào. Tuy nhiên, họ có thể giám sát cách người viết báo, nhưng không thể kiểm soát được cách người đọc và nhận xét. Sau khi xem phần bình luận, Thương Vũ mới nhận ra rằng, ngay cả với bộ môn bình đàn mà cô tự hào là chuyên nghiệp, khán giả cũng không quá hào hứng. Sao lại là bình đàn quán này nữa vậy? Quán này làm truyền thông nhiều quá rồi đấy. Quảng cáo thật sự quá nhiều. Từ cái video trước là đã bắt đầu rồi, nổi lên chỉ trong chốc lát, nói không có người hậu thuẫn ai tin chứ. Tháng trước tôi đến Ngô Tô nghe thử, thật lòng mà nói hơi thất vọng, cảm giác không phải bình đàn chính thống, chỉ là những bài hát tiếng Ngô Tô bình thường. Mộc Lệ Hoa, Thiên Nhai Ca Nữ, chẳng phải đều là những bài hát cũ sao, chỉ thay bằng tiếng Ngô Tô mà hát thôi, tiếng tăm của họ lớn thật. Giá vé không chỉ tăng mà còn phải canh giờ mua vé. Thật vô lý, muốn nghe bình đàn chính thống thì vẫn nên đến quán XX. Những nơi nổi lên nhờ quảng cáo thì chất lượng không được đâu. Cô ấy nổi tiếng 90 là nhờ ngoại hình, thực ra hát cũng bình thường thôi. Nếu không xinh thì sao có thể khiến đại gia đổ gục được. Cô ấy là thiếu phu nhân chính thức đấy, ai cần đầu chó. Ha ha, người ở lầu trên cũng là người thích hóng chuyện nhỉ. Tôi còn nghe được tin đồn còn kinh khủng hơn về cô ấy. Liên quan đến anh trai cô ấy nữa kìa. Nói gì thì nói, tiểu thương lão sư hát cũng ổn mà. Lối hát của cô ấy trong thế hệ này phải nói là hàng đầu. Vấn đề của cô ấy là hiện giờ hát toàn bài dành cho du khách. Diễn viên trẻ muốn học thực sự thì vẫn phải hát các bài truyền thống tốt hơn. Cô ấy chưa có bài hát đại diện. Cô cần có một bài hát mà chỉ cô ấy mới thể hiện được cái thần thái riêng. Cứ từ từ thôi. Thực ra tôi rất lạc quan về cô ấy. Cô ấy có tài năng và cơ hội. Nếu tập trung làm tốt, có thể sau này sẽ thành danh, thậm chí tạo ra một trường phái riêng. Thương Vũ ngồi dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm điện thoại không nhúc nhích. Cho đến khi một đôi tay lớn khẽ vẫy vẫy trước màn hình của cô. Đang làm gì vậy? Tông Duệ hỏi bạn gái, rồi chỉ ra phía phòng khách. Gọi em mấy lần mà không nghe. Không đói sao? Thương Vũ ngẩng đầu nhìn người đàn ông 2 giây, rồi chậm rãi, à, lên một tiếng, giang tay về phía anh. Tông Duệ cười nhẹ, cúi xuống bế cô bạn gái đang làm nũng ra ngoài, còn vỗ nhẹ vào mông cô một cái. Đến ăn cũng cần người bế, ông đây không lẽ còn phải đút cho em ăn nữa sao? Thương Vũ không đáp, chỉ ôm cổ người đàn ông, gục đầu lên vai anh, để anh bế mình ra bàn ăn trong phòng bếp. Hôm nay cả hai đều dậy muộn, sợ cô gái đói, Tông Duệ đã nhanh chóng dùng bò bít tết còn dư từ hôm qua để làm cơm chiên thịt bò. Tuần này, đêm nào anh cũng ngủ lại trong căn hộ. Từ khi sống chung, kỹ năng nấu ăn của anh tiến bộ nhanh chóng, cũng như kỹ năng trên giường vậy, ngay cả món cơm chiên đơn giản cũng thơm lừng, đầy hấp dẫn. Nhưng Thương Vũ dường như đang nghĩ ngợi điều gì, xúc một miếng thịt bò nhưng mãi không đưa lên miệng. Tông Duệ búng tay trước mặt cô một cái. Ais, Thương Vũ chớp nhẹ mi, nhìn vào đôi mắt như cười như không của người đàn ông đang nhìn cô. Anh nhìn bát cơm trước mặt cô, rồi nhướng cằm hỏi, em đang đếm hạt cơm à? Thương Vũ bất đắc dĩ đáp. Em, Tông Duệ đã lấy cái thìa trong tay cô, kéo ghế cô ngồi lại gần mình. Nếu muốn được đút thì cứ nói thẳng ra. Anh xúc một thìa cơm lớn có cả thịt và đưa đến môi bạn gái. Há miệng nào, Thương Vũ nhìn vào đôi mắt hổ phách dịu dàng đầy cưng chiều kia. Khẽ mím môi, rồi cắn một miếng cơm đầy. Em vừa rồi đang nghĩ, cô nuốt miếng cơm trong miệng, rồi cầm lấy cốc nước bên cạnh. Thời gian này, em không muốn đến Bình Đàn quán nữa. Em muốn tạm dừng biểu diễn, sau đó mới tính tiếp. Tông Duệ tạm dừng việc xúc cơm, ngước mắt nhìn bạn gái. Anh buông thìa xuống cầm lấy điện thoại của cô. Màn hình mở khóa, bài báo Thương Vũ vừa đọc xuất hiện trước mắt anh. Tông Duệ thở hắt ra một tiếng. Thảo nào, anh lướt xuống phần bình luận. Ngay lập tức cau mày. Mẹ kiếp, lại nói, không phải vì điều đó. Thương Vũ nhanh chóng đính chính, suy nghĩ một chút rồi từ từ chớp mắt. Không hoàn toàn là vì thế. Thực ra, sau khi đọc những bình luận đó, em nhận ra mình không giận, cũng không thấy buồn. Ngược lại, em nghĩ một số người nói khá đúng. Cô khẽ cười, cảm thấy bản thân đã thay đổi dường như chỉ sau một đêm. Cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em rất yêu thích Bình Đàn, nhưng con đường này, hình như em luôn đi một cách mù mờ. Thương Vũ đưa tay lên gãi nhẹ trán, rồi thở dài, mù mờ mà bắt đầu biểu diễn, mù mờ mà nổi tiếng ở Ám Hương Viên, rồi thêm buổi diễn, thay đổi hình thức biểu diễn. Tất cả đều do bị gia đình và phản hồi từ du khách thúc đẩy. Tông Duệ không nói gì, chỉ nghiêm túc lắng nghe bạn gái nói tiếp. Thương Vũ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ánh mắt kiên định sáng ngời. Vì vậy, bây giờ em muốn tạm dừng một chút, để sắp xếp lại suy nghĩ. Em cần suy ngẫm, cần lắng đọng lại, em cần xem xét lại lý tưởng ban đầu của mình, cũng như nghĩ về hướng đi sau này. Cô hít một hơi sâu, mỉm cười, hy vọng lần sau khi lên sân khấu, em không chỉ biểu diễn cho khán giả, mà còn hát cho chính mình. Tông Duệ mi tâm khẽ lay động, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn người phụ nữ của mình. Bên môi từng chút cong lên. Thương Vũ vỗ vào cánh tay người đàn ông. Anh cười cái gì vậy? Không có gì. Người đàn ông lắc đầu. Nụ cười trên khuôn mặt càng đậm. Chỉ đột nhiên nhận ra, cô gái của anh đã lớn rồi. Cũng phát hiện, Tông Duệ đưa tay vuốt lọn tóc bên tai cô gái, rồi không kìm được tình cảm tràn ngập trong lòng, kéo cô vào lòng mình. Anh thật sự may mắn. May mắn vì có được cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa xuất sắc như em. Thương Vũ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong trong vòng tay anh. Hóa ra, nhận được sự tán thưởng và ngưỡng mộ từ người yêu còn tuyệt vời hơn việc chỉ nhận được sự yêu chiều của anh ấy. Thương Vũ vòng hai tay lên vai người đàn ông, từ từ nhắm mắt lại. Có anh bên cạnh, em cũng thấy mình thật may mắn. Chính anh đã giúp em nhìn thấy sự sống động và tự do. Chính là lời chúc phúc lành và sự đồng hành của anh đã cho em dũng khí để nhìn lại bản thân. Tình yêu khiến em trở nên mạnh mẽ và kiên định. Tình yêu cho phép em sống một cách tràn đầy sức sống. Tông Duệ cúi đầu hôn lên nốt ruồi đỏ nhỏ trên bạn gái. Vậy chúng ta cứ tạm dừng lại một chút, thư giãn một thời gian. Khi đã sẵn sàng, chúng ta sẽ lại tiếp tục. Thương Vũ gật đầu, khẽ, một tiếng, nhưng lại cau mày. Nhưng mà, em cũng hơi lo về việc thiếu người ở Bình Đàn quán. Suy nghĩ một lúc, cô lại lắc đầu, tính toán. Khi em không biểu diễn nữa thì chắc cũng không còn nhiều người đến. Tông Duệ trầm thấp, cười pha chút giọng Bắc Kinh. Đúng thế, nếu vai chính không còn biểu diễn, thì ai thèm xem nữa chứ? Thương Vũ liếc nhìn người đàn ông, đập vào ngực anh, không được trêu em. Tông Duệ bắt lấy tay cô khẽ hôn một cái. Nói thật, nếu em không có ở đó, vậy những buổi biểu diễn cho khách du lịch sẽ thế nào? Sư huynh và sư muội của em cũng thường biểu diễn. Thương Vũ đáp, thực ra, bố em cũng đang cân nhắc điều chỉnh lại lịch biểu diễn. Số buổi diễn cho khách du lịch tăng lên, còn các buổi diễn truyền thống thì giảm đi đáng kể. Khách quen từ lâu đã không hài lòng, nhưng thời gian trong một ngày thì chỉ có hạn. Thời gian qua em cứ suy nghĩ mãi, làm sao để cân bằng giữa truyền thống và đổi mới sáng tạo. Tông Duệ ánh mắt lóe lên, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Không vội, từ từ thôi, anh nói với bạn gái. Vừa hay, dự án ở tòa nhà bên anh cũng sắp hoàn thành rồi. Sau khi xong, anh sẽ dành thời gian đưa em đi chơi vài ngày. Thương Vũ dịu dàng mỉm cười với anh. Được, tâm sự trong lòng cuối cùng đã được trút bỏ. Thương Vũ quay lại đĩa cơm chiên. Hai người tiếp tục thân mật ăn xong bữa trưa. Lần này, đến lượt người đàn ông mãi chưa động đũa. Anh cứ cầm điện thoại trên tay. Thương Vũ liếc nhìn, phát hiện anh vẫn đang đọc bình luận từ bài báo lúc nãy. Ai nha, cô nhẹ nhàng lắc tay anh. Đừng để ý nữa, nhớ lại lần trước anh không nói một lời mà đã xóa tài khoản của người ta. Thương Vũ vội vàng bổ sung. Bài báo này là do chúng ta hợp tác với truyền thông phát hành đấy. Anh đừng làm tổn thương nhầm người ta. Tông Duệ khó chịu tặc lưỡi, cười lạnh. Ông đây thật sự không chịu nổi việc người ta nói em không tốt. Thương Vũ liếc nhìn bạn trai, bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu câu gì đó. Tông Duệ nhạy bén ngước mắt, lại mắng. Ông đây ở đây bênh vực em. Em còn nói ông đây là fan cuồng não tàn. Thương Vũ cũng không ngờ anh lại nghe thấy. Cô có chút ngượng ngùng rũ mắt xuống. Nhưng mà cũng không có gì đáng để bất bình cả. Có sao nói vậy mà. Không thể yêu cầu tất cả mọi người đều khen em được. Như thế quá vô lý rồi. Tông Duệ khinh thường cười nhẹ. Phân rõ phải trái là chuyện của người ngoài. Anh hất cằm về phía Thương Vũ, giọng kiên định, người đàn ông của em, chính là muốn không nói đạo lý mà che chở cho em. Cách chương.